xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa mấy ngày là sư huynh đắc đạo? Câu hỏi này không khó trả lời. Tần Giang Nguyệt từ tốn nói, ta sinh ra đã là đắc đạo. Cảm ơn, tạm biệt, điều này quá bình thường. Trước khi Tần Giang Nguyệt gặp sự cố, tu vi của Mộ Không Du cũng không bằng hắn. Giới tu chân chỉ có 3 vị đạo quân, nhưng Tần Giang Nguyệt còn hơn cả đạo quân. Hắn sinh ra đã đắc đạo, đúng là sau này trở nên mạnh mẽ như vậy. Mọi thiết lập của hắn đều xứng đáng với danh hiệu Bạch Nguyệt Quang. Tiết Ninh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Những ngày này nàng cũng không ngủ trong nhà nữa, cứ ở ngoài tạm bợ. Trong nhẫn càn khôn không thiếu những thứ tốt đẹp mang theo từ cô Nguyệt Phong. Ở tạm qua một đêm là không thành vấn đề. Huống hồ nàng vốn tu luyện bằng cách ngồi thiền, khi đi Ôn Nhan cũng không mang theo căn nhà pháp thuật mà Giang Thái Âm tạo cho nàng ta. Nhưng Tiết Ninh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ở nhà người khác. Thật ra nàng không để ý đến sự khác biệt trong tu vi giữa mình và Tần Giang Nguyệt. Nhưng Tần Giang Nguyệt thấy nàng muốn đi, lại nghĩ nàng rất để tâm đến điều đó. Hắn ít khi giải thích điều gì với người khác trong suốt cuộc đời. Nhưng bây giờ hắn nhíu mày, nói, ngươi đừng so sánh với ta. Hoàn cảnh của ta khác với mọi người. Ngươi bây giờ đã rất tốt rồi. Trên con đường tiên đạo dài đằng đẵng, từ nay về sau hãy theo cảm nhận và hiểu biết của ngày hôm nay mà tiếp tục. Không cần vội vàng, đôi khi chậm lại một chút, đạo pháp lại càng chính xác và thực tế hơn. Nói đến đây, hắn lấy một chồng giấy đặt trên bàn, đầu ngón tay trắng nõn vẫn có thể thấy một vài vết mực. Đây là cho ngươi. Tiết Ninh ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một chồng giấy đầy chữ. Đây là cái gì? Ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình hiện tại của ngươi, dựa trên linh căn và đặc điểm của ngươi mà viết ra một bộ công pháp. Thấy rất phù hợp với ngươi. Nếu ngươi có thể luyện tốt, chắc chắn sẽ có thể tự bảo vệ mình trong thời đại hiện tại. Thậm chí là tự do đi lại, không bị ràng buộc. Tự do đi lại, không bị ràng buộc. 8 chữ này thật sự quá hấp dẫn. Tiết Ninh nghe thấy tất nhiên là rất vui mừng. Nhưng trong lòng nàng ngoài niềm vui còn có cảm xúc phức tạp hơn. Lại làm phiền sư huynh vì ta. Ta đã hứa với ngươi, tự nhiên phải làm cho tốt. Tần Giang Nguyệt đẩy công pháp về phía trước. Cất đi. Tiết Ninh gật đầu, đi tới và cẩn thận cất giữ công pháp. Nghiêm túc đảm bảo nói, ta sẽ học hỏi sư huynh thật tốt, không phụ lòng sư huynh đã khổ tâm. Tần Giang Nguyệt dừng lại một chút, nhưng nói, phải dựa vào chính mình. Giọng hắn càng thấp hơn. Ta đã cố gắng viết công pháp cho dễ hiểu, bên cạnh cũng có chú giải. Tự ngươi tu luyện không thành vấn đề. Chính mình. Tiết Ninh cúi đầu nhìn tờ giấy. Câu đầu tiên nói về việc sau khi trúc cơ sẽ luyện tiếp như thế nào. Nàng sớm nhận ra đến khi nàng tu luyện đến mức có thể thực hành bộ công pháp này, Tần Giang Nguyệt đã chết. Không khí bỗng chốc trở nên lạnh giá. Đôi chân Tiết Ninh nặng nề, thân thể cứng đờ. Tần Giang Nguyệt đang định nói gì đó thì một tấm truyền âm phù bỗng nhiên sáng lên trước mặt hắn. Là Mộ Không Du. Tiết Ninh nhìn ra bên ngoài, trời không biết đã sáng từ bao giờ. Giang Nguyệt, ngươi đến Pháp Các một chuyến, bản tọa có việc cần ngươi giúp đỡ. Mộ Không Du là sư tôn của Tần Giang Nguyệt, những năm dạy dỗ hắn cũng đã hết lòng hết sức, không giấu giếm gì. Năm xưa ông ta mất 7749 ngày mới thành hải khí. Còn Tần Giang Nguyệt thì sinh ra đã có hải khí. Mọi chuyện đều biểu hiện cho việc đệ tử này của ông ta thực sự sinh ra đã khác biệt. Mộ Không Du không bao giờ cho Tần Giang Nguyệt gọi mình là sư tôn bởi danh hiệu kiếm tiên truyền thế. Ngày thường thậm chí ông ta còn phải kính hắn 3 phần. Đối với chủ nhân của mộ phủ mà nói đây đã là điều đặc biệt. Bởi vì Mộ Không Du là một người có tính cách mạnh mẽ và quái dị. Dù vợ mình là nhiếp trưởng lão hay trụ trì chùa Vạn Phật, ông ta cũng không bao giờ cho mặt mũi. Ông ta thường hay nhờ Tần Giang Nguyệt làm việc bằng giọng điệu này. Bảo hắn phối hợp hoàn toàn khác với cách ông ta ra lệnh cho các đệ tử khác từ trên cao xuống. Lúc Tần Giang Nguyệt nghe tin nhắn này cũng hơi ngạc nhiên. Dù sao bây giờ cũng khác xưa. Trước kia tu vi cao hơn Mộ Không Du, nay đã mất hết linh lực. Thực sự không biết còn giúp được gì cho ông nữa. Nhưng đối phương đã mở miệng, hắn chắc chắn là phải đi. Tần Giang Nguyệt nhìn quanh, trước kia nghĩ đến C, H, E, T cũng không rời khỏi đây. Trước khi C, H, E, T nhìn lại môn phái quen thuộc cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ vậy, hắn dựa vào mặt bàn đứng dậy, áo tuyết chưa buộc chặt lưng, thùng thình tự do rơi rớt, có vẻ đẹp uyển chuyển như đứng trên vách núi. Tiết Ninh nhìn hắn xuống giường, không động đậy, không có ý định giúp đỡ. Mộ Không Du gọi hắn, hắn muốn đi thì đi, không liên quan gì đến nàng. Nàng không muốn gặp lão già đó, nàng vẫn nhớ mình đã thề nhất định phải khiến Mộ Không Du phải chịu thiệt. Có lẽ cơ hội sắp đến rồi. Đang suy nghĩ chuyện này, bên cạnh có người đột nhiên ngã về phía nàng. Tiết Ninh giật mình, bản năng giang tay đỡ lấy, ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt hơi đỏ của Tần Giang Nguyệt. Mắt đỏ ngầu đầy máu, Tiết Ninh sợ hãi tưởng rằng hắn đã nhập ma. Có lẽ từ ánh mắt của Tiết Ninh, Tần Giang Nguyệt nhìn thấy đôi mắt khiếp người của mình. Hắn vất vả đứng dậy, ho vài tiếng nói, là ma khí trong cơ thể gây nên. Không sao đâu, đừng sợ, môi của Tiết Ninh mấp máy. Cuối cùng vẫn giữ im lặng, yên lặng đỡ Tần Giang Nguyệt đứng vững. Tần Giang Nguyệt muốn tự mình đi, nhưng vừa bước ra đã sắp ngã xuống. Thôi đừng đi nữa, Tiết Ninh không còn cách nào đành phải liên tục đỡ hắn. Ngươi đã thế này rồi, vào lúc này hắn còn tìm ngươi, có phải hắn điên rồi không? Tần Giang Nguyệt hơi cúi đầu, mái tóc đen nhánh mượt mà như mây mực phủ xuống. Quần áo trên người trơn tru như làn da của hắn. Trong đầu Tiết Ninh không đúng lúc hiện lên hình ảnh N, G, Ư, C trần của hắn. Nàng lắc mạnh đầu, muốn rút tay về nhưng lại bị một đôi tay lạnh buốt nắm lấy. Phải đi, Tần Giang Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn nàng, đỡ ta đi. Vân Mộng Hạ Vũ trong mắt hắn có chút từ bỏ số phận. Tuyệt vọng chớp nhoáng qua. Nhưng Tiết Ninh ở gần lại chú ý tới hắn. Nàng thấy hết, lời từ chối kẹt ở cổ họng, không thể nói ra một từ. Tiết Ninh vô cùng không muốn gặp Mộ Không Du, cuối cùng vẫn cùng Tần Giang Nguyệt rời khỏi sau núi. Nàng nhớ rất rõ con đường tới Vô Tranh Tiên Phủ, vì đêm hôm đó là lúc bỏ chạy tán loạn, nàng gần như là bò về. Càng tiến gần đó, trong lòng Tiết Ninh càng thấy nghẹt ngào. Khí thế xung quanh lại càng tăng cao. Chính bản thân nàng cũng không nhận ra là Tần Giang Nguyệt an ủi vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay nàng. Thu hồi chiến ý đi, nàng muốn đấu pháp với chủ nhân tiên phủ sao? Nàng muốn, nhưng sức lực không cho phép. Tiết Ninh nghiến răng, xóa đi ba chữ lão già C, H, E, T tiệt trên mặt, thu hồi khí thế, chậm rãi nói, sớm muộn gì cũng phải khiến hắn té ngã. Tần Giang Nguyệt nhìn vẻ mặt oán trời của nàng, dù không muốn đến nhưng cũng vì hắn mà đến, dù chỉ vì thương hại hắn, đó cũng là điều đáng mừng. Ngươi có thể, Tần Giang Nguyệt thấp giọng nói, trước khi tiến gần đám đông, nhẹ nhàng nói, sau này chắc chắn ngươi có thể vượt qua hắn. Cách chương